Trích đoạn Thầy tiếp Phật tử Hà Nội ngày 14 tháng 2 năm 2009. Nội dung Thầy dạy giới luật nên thiện xảo. Còn về giới luật thì phải thiện xảo, phải được học hỏi, sống đời thường mà giữ không có sai giới luật, khéo léo. Ví dụ như Thầy nhắc lại về giới luật, chúng ta quyết định là không ăn thịt chúng sanh, nhưng mà trong khi chúng ta còn giao tiếp với mọi người, còn làm việc chung với mọi người, hoặc là còn ở sống với mọi người trong những cái buổi tiệc lễ, thì người ta vẫn nấu thịt chúng sanh. Nhưng mà chúng ta là người ăn chay, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không bảo người khác phải nấu đồ chay cho chúng ta. Làm như vậy bận lòng, chúng ta không làm bận lòng ai cả. Chúng ta cũng lên dự tiệc đàng hoàng, nhưng mà chúng ta vẫn ăn chay đàng hoàng. Tất cả những cái tô canh mà người ta nấu trong đó có thịt chúng sanh, thịt gà hoặc thịt heo, thịt bò gì tất cả trong đó, thì người ta bỏ những cái củ cải, cà rốt, nó hoặc rau, con này kia người ta bỏ lên nữa. Chúng ta không bao giờ mà gắp những miếng thịt ăn, mà chúng ta chỉ ăn rau cả. Tức là người ăn chay với cái lòng thương yêu, chứ không phải ăn chay để làm Phật. Cho nên chúng ta không có nghĩa là sợ nấu chung thịt như vậy là chúng ta phạm giới, không phải đâu. Chúng ta cái trí tuệ bảo biết chúng ta, tức là chúng ta sẽ ăn những cái gì mà không có sự đau khổ. Ví dụ như bây giờ rau cải, củ cải rồi người ta nấu trong cái tô súp đó như vậy, với thịt như vậy, mình không ăn thịt mà mình ăn những rau cải đó, đó là ăn chay. Với lòng thương yêu, chúng ta không nỡ bỏ miếng thịt vào miệng nhai nuốt, nhưng chúng ta ăn củ cải, rau được vẫn được như thường, đâu có gì đâu. Đó là mới có ăn chay, với cái sự ăn chay. Còn bây giờ có nhiều người khi mà ăn uống với nhau đó, thì họ lại rót rượu, họ mời, chúng ta nhận, nhưng mà chúng ta không uống. Chúng ta nhận vì người ta có cái tình, người ta mời mình mà, tại sao mình tìm cách này kia từ chối? Tôi bệnh không uống rượu này kia. Đừng, mình nói vậy là mình nói dối, không thật. Mình nhận, nhưng mà ví dụ như bây giờ đây là ly rượu, mình nhận, cũng ly với họ đàng hoàng, nhưng mà mình kê như thế này, mình có cần gì phải uống nó đâu. Nhưng mà sự thật đó, mình kê trong miệng vậy thì người ta cứ nghĩ uống như thế nào, thì mình nói sự thật ra. Cái người đó họ hỏi sao nãy giờ ly rượu anh còn hoài vậy, nói sự thật tôi nhận cái lầm của anh, của bác đối với tôi á, thì vì cái vấn đề mà rượu á, thì tôi biết rằng nó sẽ ảnh hưởng không tốt về cơ thể, nó sẽ gây không tốt, cho nên mình họ không hỏi thì mình vẫn nhận, và đồng thời mình cũng chỉ kê lên miệng như thế này rồi mình để xuống không uống. Họ thấy ly rượu mình còn hoài không uống chút nào hết, họ mới hỏi thì mình nói, còn họ không hỏi thôi, không hiểu hỏi thì mình nói thẳng, nói thật. Bởi vì một người mà biết được cái rượu là chất độc thì chắc chắn là không thể dùng chất độc để tự mình hại cho mình khổ đau, cho nên tôi không thể nào uống rượu được. Vì vậy mà tôi nhận cái lòng tốt của anh mà thôi, chứ sự thật ra đối với rượu thì tôi biết nó là chất độc, thì con sẽ nói thẳng nói thật như vậy. Thì con dù là cái giới luật, con giữ gìn giới luật mà con khéo léo linh động thì con không phạm giới chút nào hết. Mình khéo léo, con phải thiện xảo trong cái đời sống mà mình không làm chướng ngại cho họ. Mình ăn chay rồi mình nói để cho người ta làm cho mình cái bữa cơm chay để đồng thời mình ăn thì chướng ngại, và mình ăn cơm chay mình ngồi riêng thì có như vậy không hòa đồng, không hòa đồng trong cái cùng nhau. Cho nên mình vẫn ngồi chung với họ, nhưng mình biết cách thức ăn uống, thiện xảo trong ăn uống, thiện xảo trong cái uống của mình, thì như vậy rõ ràng là mình ăn chay chứ không có gì hết. Nhớ chưa? Cách thức mà giữ giới đều là phải linh động, thiện xảo và khéo léo, thì mấy con sẽ thành thụ được cái sự tu tập của mấy con. Chứ còn mấy con mà không thiện xảo khéo léo thì coi như là mấy con cứ cố chấp một cái vấn đề nào đó thì mấy con không đúng, mà mấy con không cố chấp và mấy con thấy cái đó mình cần phải linh động để khéo léo để làm cho mọi người, người ta thấy mình rất bình thường với mọi người.